Chương 370, Hổ Dù Kỳ Gần Chết. Đời trước Trần Độn, lực lượng quả nhiên vẫn là mạnh như vậy a, chỉ bất quá thời đại này không phải thuộc về người ta những thứ này ngày cũ bụi bặm, mà là thuộc về tương lai quang minh. Đồng dạng là trên cái thế giới này cường đại nhất nhị dạ chi một, hai lực lượng của cá nhân đều không thua đối phương. Nộ Kỳ biết lúc này mình coi như không cách nào hoàn toàn chiến thắng đối phương, thế nhưng bằng vào qua nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm, cũng sẽ không so với đối phương kém hơn bao nhiêu. Đối phương chân chính chiếm giữ ưu thế chỉ là hắn không chết thân thể, còn có cái kia hầu như vô hạn trả cơ giả cùng thể lực. Tuy nói trước mắt không bị hế thổ chuyển sinh điều khiển, có cường đại thân thể tố chất cùng năng lượng, thế nhưng hắn cũng chẳng có bao nhiêu chính mình ý thức, mặc dù có thời điểm, hắn sẽ biết mình chuyện làm là sai lầm, nhưng hắn không cách nào phản kháng đây hết thể điều khiển. Cũng chính vì hắn tinh thần chịu đến khống chế, kỳ thực chiến đấu kỹ xảo là giảm xuống. Lúc này, mặt khác hai người cao thủ cũng đến nơi này. Nhị đại nha nở mị dục Hổ Dù Kỳ Gần Chết đã tới nơi đây, cùng hắn chiến đấu là gà ạ ra. Hai người chiến đấu cũng đã có kinh thiên động địa, thế nhưng rốt cuộc lan đến gần này, lúc này nổ kỷ cùng không chiến đấu còn không có kết quả. Làm hai người lại gia nhập vào cái này chàng chiến tranh thời điểm, tất cả trở nên càng quỷ dị hơn, chiến cuộc khó có thể dự đoán. Người đánh gian khổ như vậy, có cần hay không ta hỗ trợ Hổ Dù Kỳ Gần Chết đi tới không bên người, hai người bây giờ là cùng một trận chiến tuyến, tuy là hai người đã từng đồng quy vu tận. Thế nhưng đang làm vì giống nhau chiến hữu thời điểm, Hổ Dù Kỳ Gần Chết dĩ nhiên dự định chủ động trợ giúp chính mình đã từng kẻ thù sống còn. Tuy nói Hổ Dù Kỳ Gần Chết người này cũng không phải cỡ nào tà ác, hắn càng muốn chứng kiến những thứ này người tuổi trẻ tiến bộ, chỉ bất quá lúc này bị điều khiển, hữu tâm vô lực. Ta không có cùng ngươi chiến đấu với nhau dự định, ta sẽ dùng biện pháp của mình, giết chết nơi đây sở có người. Không tiếp tục bắt đầu kết ấn, hắn tốc độ trên tay cực nhanh, rất nhanh một khắc sóng thế tiến công liền hoàn thành. Nguyên giới Bác Ly Chi thuật hóa thành to lớn hộp đập tới, loại này hộp mà không phải là có cực kỳ cường đại lực phá hoại. Va chạm vào cũng sẽ bị đánh thành nguyên tử cha NG Tha Y, thậm chí ngay cả thoát khỏi may mắn khả năng cũng không có, uy lực tuyệt luân. Thế nhưng đối với Nổ Kỳ mà nói, hắn có biện pháp ứng đối, đồng dạng là nguyên giới Bác Ly Chi thuật, tuy là hắn cũng không phải là sáng tạo loại này nhận thuật thần kỳ tồn tại, nhưng hắn cũng không thua ở đối phương. Đồng dạng là huyết kế đào thải, không có ai mạnh ai yếu phân biệt. Nguyên rồi Bác Ly Chi thuật cũng bị bắn ra tới, hai cái hộp đụng vào nhau, trong nháy mắt khơi gợi ra lực lượng hủy thiên diệt địa, hết thể chung quanh bị đánh thành nguyên tử cha NG Tha Y, ngắn ngủi vài giây sau đó, mặt đất tiểu ra phát hiện một cái hố sâu, đã sâu không thấy đáy, chỉ là mặt trên tất cả hạt cắt đều đã bị đánh trở thành nguyên tử hình thái, không cách nào phục hồi như cũ. Mà Hổ Dù Kỳ Gần Chết người này đã chạy đến phía sau, hắn biết sử dụng dù kỳ nhất tộc tuyệt cường nhận thuật mì rủ ợp no rụt. Hắn từ ngón tay phát ra đi ra một ít to lớn dịch tích, loại chất lỏng này không ngừng nhanh chóng đi tới, trong nháy mắt có thể xuyên thủng tất cả địch nhân. Nổ Kỳ mới vừa bắn ra nguyên giới Bác Ly chi thuật, cũng cảm giác vô số viên đạn theo dõi hắn, trong khoảnh khắc đó, hắn buộc phát ra trên người lực lượng. Nổ Kỳ mặc dù không có vô hạn thể lực, nhưng hắn có thể sử dụng thế thân thuật. Trong nháy mắt, trước kia sở tồn ở thân thể trực tiếp bị đánh nát, mặt trên xuất hiện vô số đạo vết thương. Nếu như Nổ Kỳ còn đứng ở đó bên trong, cũng đã là người chết. Thế nhưng nổ giới lúc này bay đến không trung, bởi đặc thù thân thể, hơn nữa vô hạn thần kỳ nhẫn thuật, để hắn có thể trên không trung bay lượn, nguyên giới Bác Ly chi thuật, bị hắn đắn đo rất tốt, không ngừng áp xúc đến cực nhỏ cha NG Tha Y. Tuy là Hổ Dù Kỳ Gần Chết người này có mị rủ ợp no rút, thậm chí có thể không ngừng tiến hành cường đại hơn tinh luyện, thế nhưng nổ kỳ giống nhau có thể thao túng nguyên giới Bác Ly chi thuật. Hắn dĩ nhiên có mới sử dụng phương thức. Ở trên tay hắn xuất hiện hai cái tiểu cầu, một tay một cái trực tiếp ném xuống rồi. Một cái đập về phía không, một cái đập về phía Hổ Dù Kỳ Gần Chết. Không, người này, sở hữu giống nhau nhẫn thuật, cũng không sợ, thế nhưng Hổ Dù Kỳ Gần Chết lại bất đồng. Trong nháy mắt này, Hổ Dù Kỳ Gần Chết lập tức sử dụng tinh chất của vật chất có chứa dầu hoạt bộ, hướng phía còn lại địa phương tránh được đi, bởi vì ở trên đất bằng, hắn sử dụng loại này nhẫn thuật di động thời điểm, có thể cực đại giảm thiểu cùng mặt đất trở lực, để hắn có thể phiêu hốt vô tung. Hắn mới di động, gã ạ dạ thế tiến công liền theo nhau mà tới. Gã ạ giả cường đại nhất kỹ năng chính là làm khống sa tử, đối với hắn mà nói hắn chính là hạt cát chính là tất cả. Gã ạ giả đã phát động xù nà no cải hoàn, trong khoảnh khắc đó, Hổ Dù Kỳ Gần Chết đã cảm thấy bên cạnh xuất hiện một con to lớn quái dị cắt tay. Bàn tay này đập xuống, uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt liền đem Hổ Dù Kỳ Gần Chết đè ở phía dưới, trực tiếp đưa hắn đánh thành trọng thương, trên người như biến thành vô số toái phiến nhi giống nhau, thậm chí so với từng trải bạo tạc còn muốn có vẻ đáng sợ. Không một một bởi vì bọn họ vốn là cũng không phải người sống, mà là đi qua sống thi thể của người từng cái chuyển sinh đi ra, tuy là lại là hồ nhân một ít kết cấu thân thể, nhưng đến cuối cùng bọn họ giống nhau chỉ có thể hóa thành bụi bẩm, lúc này trên mặt đất nhiều hơn một đống lớn khối vụn nhi. Gã ạ dạ mượn thời gian này chuẩn bị sử dụng phong ấn chi thuật, thế nhưng hổ rủ kỳ gần chết người này lực lượng rất là cường đại, làm sao lại sợ như vậy công kích. Tại hắn thông linh phía dưới, hắn vật đắc ý nhất hà mạ gù gì xuất hiện. Thứ này cũng có thể thao túng tất cả, bản thân nó sẽ cùng với một cái cực kỳ to lớn ảo thuật tập hợp. Không không ở nơi này đồ đạc xuất hiện sau đó, hồ rủ kỳ gần chết cũng không cam chịu hạ phong, lập tức sử dụng chính mình đặc biệt nhất ảo thuật, ma huyễn hải thị thật lâu. Làm to lớn hả mạ gù gì xuất hiện ở nơi này thời điểm, hết thể chung quanh sao động bất an, sau đó gã ạ dạ liền cảm giác mình rơi vào ảo giác ở giữa, cả người cùng tinh thần đã hoàn toàn bị bóc ra, hắn rất khó hình dung bây giờ cha nở dê tha y, không biết mình là còn sống vẫn là đã chết. Bởi vì vô hạn ảo thuật bắt đầu tác dụng ở chung quanh, mà chung quanh nhiều vô cùng chiến đấu nỉ dạ lúc này cũng bị liên lụy, ở vô hạn trong ảo giác, bọn họ cảm giác mình liền như cùng mười mấy cái địch nhân chiến đấu giống nhau, lực không thể bắt. Thậm chí ở công kích sau đó, bọn họ ngược lại bị những địch nhân này một hồi mãnh công đả đảo trên mặt đất, trên người có thể sẽ xuất hiện một ít nghiêm trọng vết thương, làm đổi thành thuật đạt đến mức tận cùng thời điểm, sẽ nghiêm trọng tàn phá một số người tinh thần, thậm chí đều sống ở trong ảo giác. Tinh thần của người này chịu đến mức tận cùng thương tổn, khả năng cũng sẽ mất đi ảo thuật, nhưng thật ra là một loại siêu việt hết thể tinh thần công kích, lúc này rất hữu hiệu giải bốn phía, không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản. Kinh khủng ảo thuật công kích, trực tiếp phát động hổ rủ kỳ gần chết, người này công lực lần nữa đề thăng, bởi bản thân nó sẽ sử dụng minh độn, loại này huyết kế giới hạn. Cho nên dân chúng phối hợp hải thị thận lâu hiệu quả thần kỳ, để ảo thuật này ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, gã ạ dạ chia sẻ trong đó. Ngược lại trên không trung nổ kỷ thấy được trong đó đầu mối, trực tiếp một cái dịch nguyên giới bác ly chi thuật liền phát ra bên trên.